Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 300, mắc lừa. Hubert nhìn thoáng qua bốn phía những người khác, tựa hồ không có người dự định đứng tại hắn bên này. Chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, run giọng nói lầm bầm, cử động như vậy hội hại chết nơi này tất cả mọi người. Nhìn ngoại trừ ta không có người dự định sống sót, đứng tại biên giới nhìn lấy những cái kia ngẩng đầu cự mãng, Hubert chỉ tận cùng dưới đáy một đầu hình thể cũng không quá lớn mãng xà, là nó. Nếu như không có đoán sai, chỉ mong ngươi không có đoán sai. Thánh kỵ sĩ nghĩ như vậy đem ngữ, ngôn học nhà túm trở về, một mình tiến lên đứng tại biên giới. Nhìn chằm chằm đầu kia bị cho rằng là thủ lĩnh độc xa, chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một chút hợp tác công việc. Cự mãng là dã thú, bọn họ không có văn minh, lời nói ở vào giai đoạn sơ cấp nhất. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái này dã thú có thể nghe hiểu được đơn giản một chút. Những chủng tộc khác lời nói. Dùng thu ngữ cùng những chủng tộc khác lời nói cho nó biết ta lời. Mới vừa nói, Hubert dùng đã biết rõ sở hữu lời nói đem câu nói mới vừa rồi kia thuật lại một lần. Núp ở phía sau mặt, suy thư như thế nào từ nơi này đào tàu. Hắn đối với dã thú có thể nghe hiểu trong đó một loại lời nói không ôm bất cứ hy vọng nào. Điên cuồng cự mãng nhóm đột nhiên trở nên an tĩnh lời. Cái kia bị cho rằng là đầu lĩnh mãng xà theo vách tường leo lên. Cực lớn đầu nhìn chằm chằm thánh kỵ sĩ. Hai mắt tản ra một số kỳ quái quang mang. Cặp mắt của nó cũng không phải là tinh hồng, mà chính là giống hai khỏa đá quý màu xanh lục một dạng. Sau đó phát ra thanh âm kỳ quái. Hubert kêu sợ hãi, khó có thể tin. Ngươi cược đúng, nó vậy mà hiểu được độc hạt ngữ. Hắn cấp tốc xuất ra gia thú cùng bút ký trở xuống tới, nó nói. Chúng ta xông vào lãnh địa của bọn hắn, cần trước hướng chúng nó giao nạp một số cống phẩm. Dạng gì cống phẩm? Người sống, Cybertron nhìn chung quanh những người còn lại. Tay lo kích động kêu lên, người sẽ không phải thật dự định làm như vậy đi. Đem bất luận cái gì một tên đồng bạn đưa cho đối. Phương đều không phải là hắn muốn. Nếu như không có Selena, hắn sẽ làm như vậy. Nhưng đối mặt nữ hài, hắn không muốn trở thành người xấu. Nhìn chăm chú lên độc xà bảo thạch lục một dạng hai mắt, lừa gạt nói, ta sẽ cho ngươi cống phẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Hubert đồng dạng đem câu nói này phiên dịch cho độc xà đầu lĩnh, trong lòng cầu nguyện người kia không phải mình. Chúng nó cần trước gặp đến tế phẩm mới được. Cybertron chần chờ một chút, vươn cánh tay, bỏ vào trước mặt đối phương, ta có thể cho ngươi hút máu của ta. Sở hữu thuần khiết thánh quang huyết dịch, hắn quyết định phụng hiến máu tươi của mình. Thể nội nguyền rủa sẽ không để cho hắn chết. Nếu như có thể kích hoạt hắn nguyền rủa, như vậy hắn hội phá hủy nơi này tất cả cự mãng. Khai mở thánh giáp trùng sao huyệt, độc xà lục bảo thạch một dạng hai mắt nhìn chăm chú lên tráng kiện cánh tay. Cũng không có cắn xé cánh tay kia, trong miệng phát ra một số vụn vặt thanh âm. Đó là độc hạt ngữ, nó nói thấy được thành ý của ngươi. Bây giờ nghĩ nghe một chút điều kiện, ta cần phải ở chỗ này khai mở toàn địa phương mới. Nhượng thánh giáp trùng ở chỗ này sinh sôi. Ta có thể cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ không xâm phạm lãnh địa của các ngươi. Chung sống hòa bình, Cybertron đem hộp đem ra, đem nữ vương ấu trùng triển lãm cho đối phương. So với Đường Ninh, hắn cũng không có đàm phán kỹ xảo. Nhượng đáng chết côn trùng tại trên địa bàn của chúng ta sinh sôi. Tuyệt không có khả năng, mãng xà đáp lại, bọn họ có thể vì các ngươi cung cấp thức ăn. Lớn mạnh các ngươi tộc quần, Cybertron chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, nếu như cự tuyệt. Chúng ta chỉ có nói nhiều tại chiến tranh, hiện tại các ngươi ở vào sinh sôi kỳ, ta sẽ nhượng chủng tộc đại quân tiến công. Các ngươi không có phần thắng. Lúc này cần nói điểm hoang ngôn. Ngươi uy hiếp ta. Cự mãng đầu lĩnh biến tương đương bất mãn. Lung lay đầu. Chuẩn xác mà nói ta chỉ là đem chuyện sắp xảy ra nói cho ngươi. Thánh giáp trùng cần khai mở mới địa bàn. Vốn có địa bàn đã không đủ để chúng nó tiếp tục sinh sôi. Hiện tại chúng nó sở hữu một chi cường đại quân đội. Đầy đủ phá hủy hết thảy. Hubert âm thầm cầu nguyện. Dạng này uy hiếp sẽ không để cho đối phương hiện tại phát động đối tất cả mọi người công kích. Tại lời nói cùng một số địa lý cùng sinh vật phương diện nghiên cứu là hắn cường hạng. Nhưng đối với sinh vật tâm lý hoạt động dự đoán hắn hoàn toàn là thằng ngu. Cự mãng đầu lĩnh lựa chọn thỏa hiệp. Chúng nó quyết định nhường ra một ta đỉnh núi khổng lồ nhượng thánh giáp trùng sinh sôi. Bởi vì đối phương nói không sai. Sinh sôi kỳ cự mãng tộc quần là yếu ớt nhất thời điểm. Một khi thánh giáp trùng đại quân công kích, chủng tộc sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đem nữ vương ấu trùng dẫn tới cự mãng đáp ứng một cái ngọn núi bên trong. Nữ vương bởi vì tinh thần bảo thạch quan hệ nhanh chóng sinh trưởng. Trong vòng một đêm đã tiến nhập sinh đẻ kỳ, chủng tộc nữ vương sinh sôi tốc độ tương đương nhanh. Chỉ cần nửa tháng liền có thể chính sản xuất mấy vạn ấu trùng. Bất quá những cái này ấu trùng thành thời gian dài lại không ngắn. Những cái kia cự mãng một khi vượt qua giao sao phối kỳ. Nói không chừng sẽ đối với thánh giáp trùng ấu trùng phát động công kích. Làm sao có thể đủ khiến cái này ấu trùng nhanh chóng trưởng thành là mới nan đề. Ở phương diện này hắn chưa từng có nghiên cứu qua. Chỉ có thể giao cho Hubert. Nếu như ngươi trong vòng một ngày không bỏ ra nổi thích hợp biện pháp. Như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi cự mãng nơi đó làm khách. Thánh kỵ sĩ uy hiếp ngữ ngôn học. Nhà, không cần nhìn lấy người khác. Nơi này không có người sẽ giúp ngươi. Có đôi khi tuyệt cảnh ngược lại sẽ nhượng một người bạo phát. Hubert dùng trước kia ghi lại liên quan tới thánh giáp trùng tư liệu rốt cuộc tìm được nơi mấu. Chốt, kim tuyến cỏ. Kim tuyến cỏ hạt cỏ dầu có đại lượng thúc đẩy sinh trưởng tề. Có thể làm cho dùng ăn người nhắc nhở nhanh chóng bành trướng. Bình thường trung tộc sẽ sử dụng một số. Chúng ta có thể đại lượng thu thập. Á xâm vùng đất ngập nước cùng hư thối bình nguyên hoàn cảnh. Cùng loại, sở hữu đại lượng kim tuyến cỏ. Mà lại bởi vì bản thân dầu có thúc đẩy sinh trưởng tề quan hệ. Sinh trưởng chu kỳ cực nhanh, thu thập hết sức dễ dàng. Đem kim tuyến cỏ hạt cỏ đại lượng thu thập, về sau cho ăn cho những cái kia côn trùng con mới sinh. Ấu trùng sinh trưởng tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Trong vòng 3 ngày, đại lượng ấu trùng thành hình, trùng tộc bắt đầu một lần nữa lớn mạnh. Hoàng kim hải ngạn sự tình tiến triển đồng dạng tương đương thuận lợi. Đông phương lái buôn đáp ứng đường Ninh thỉnh cầu, đi đến Bình Minh cảng khẩu, đem thú nhân đưa tới đó bảo thạch vận chuyển về tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Một số đông phương lái buôn thậm chí hy vọng có thể tham dự cái này sinh ý. Nguyện ý gánh chịu một số vận chuyển thành bản. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Hải Ngạn những vũ khí kia máy chế tạo giới vận đưa đến Bình Minh cảng khẩu. Ở nơi đó các thú nhân thu được không sợ hạm đội các thủy thủ trợ giúp. Lắp ráp vũ khí tiến triển đồng dạng 10 phần thuận lợi. Ochoa rất sớm chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Chờ đợi lấy thương thuyền tiến vào cảng khẩu. Hắn rất muốn nhìn một chút đến từ Đông Phương bảo thạch chất lượng như thế nào. Nếu như chất lượng đầy đủ. Như vậy cái này cái cọc sinh ý sẽ để cho bảo thạch lợi nhuận tăng lên rất nhiều. Cảng khẩu sắc trời không tệ, bầu trời trong trẻo, Ochoa đi tại người trẻ tuổi trước người. Cảng khẩu một cái đông phương thương thuyền là hôm nay ngôi sao. Thu được rất nhiều người chú ý, ta dám cam đoan, đông phương bảo thạch muốn so trong vương quốc bảo thạch càng thêm tinh xảo. Hội bán đi coi như không tệ giá cả, đường Ninh vì vị này bảo thạch buôn bán người trưởng quản. Giới thiệu. đi tới trên thuyền buôn, mở ra kho hàng, bảo thạch giống như là mục, giống như hòn đá bị để đặt tại một số trong dương. Từ trong dương xuất ra những cái kia đã xử lý bảo thạch, thả ở trước mắt, cẩn thận giám thưởng. Vô luận là màu sắc vẫn là phương diện khác, những cái này bảo thạch xác thực đều là cấp cao nhất. Về phần kim cương, cái đầu lớn bộ phận thậm chí đều đạt đến đỉnh cấp. Ochoa từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy danh quý bảo thạch cùng kim cương, quá tuyệt vời. Những cái này bảo thạch cùng kim cương lại ở trên thị trường nhận truy phùng. Những phú hào kia thái thái môn tổng là đối với những vật này có tương đương tình cảm đặc biệt. Một khỏa sáng ngời bảo thạch cùng cực lớn kim cương tổng là có thể nhượng đeo người thu hoạch được lớn nhất chú ý độ. Những phú hào kia thái thái môn không hy vọng mình tại những bằng hữu kia trước mặt trở thành vật làm nền. Đây chỉ là bình thường nhất một bộ phận. Hợp đồng ký tên về sau chúng ta hội liên tục không ngừng đem bảo thạch vận chuyển tới nơi này. Đường Ninh để cho người ta đưa tới hai chén rượu, vì sự hợp tác của chúng ta cạn ly. Ochoa không có hoài nghi, cấp tốc ký tên cái này hiệp nghị. Tất cả bảo thạch bọn họ đều sẽ bán đứt, giá cả dựa theo giá thị trường 2/3 đến thanh toán. Cách dù tài phú đã rơi vào Đường Ninh túi, những tài phú này có thể dùng đến tiếp tục mở rộng sinh ý, mà lại vô cùng vô tận bảo thạch đầy đủ tiêu hao Sose sở hữu tích xúc. Đưa đi vị lão nhân này, nhìn đối phương bóng lưng, Đường Ninh đem sau cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch, lòng tham người tổng sẽ nhận được trừng phạt. Bảo thạch cùng kim cương giá cả so hoàng kim muốn cao hơn, cho nên muốn liên tục không ngừng cầm xuống những hàng này bản nguyên, nhất định phải triệu tập càng nhiều tiền tài. Ochoa tự thân bảo thạch hành nghiệp tiền tài đã không đủ vận chuyển, bọn họ nhất định phải cam đoan nguồn cung cấp nắm giữ tại trong tay của mình. Cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tại thủ đô một chỗ trong căn hộ, Ochoa cung kính đứng tại một tên phía sau nam tử, Sose tiên sinh. Tuy nhiên chúng ta lấy được tất cả nguồn cung cấp, nhưng cái này khiến tiền của ta có chút căng thẳng. Ta hy vọng có thể đạt được còn lại hành nghiệp một số tiền tài ủng hộ. Sose đã biết được, Ochoa cùng tên kia đến từ Đông Phương gia tộc sinh ý toàn bộ nội dung. Kiếm tiền cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người có thể sử dụng còn lại hành nghiệp để đó không dùng tiền tài, tốt nhất có thể cùng đến từ Đông Phương gia tộc giữ gìn mối quan hệ. Ta hy vọng việc buôn bán của ta có thể tại Đông Phương có chỗ tiến triển. Dã tâm của hắn không chỉ có giới hạn trong phía Tây, thu được triệu tập còn lại hành nghiệp để đó không dùng tiền bạc quyền lực. Ochoa toàn thân tâm đầu nhập vào cái này sinh ý bên trong. Thậm chí không tiếc tại giá thu mua nghiên cứu chủ động đề bạt. Cùng cái này vị trẻ tuổi giữ gìn mối quan hệ, mưu đồ tiến vào Đông Phương thị trường thời cơ. Ngoại trừ bảo thạch sinh ý bên ngoài, kỳ thực ta vẫn liên quan đến phương diện khác một chút kinh doanh. Ta hy vọng cái này chút kinh doanh có thể mượn dùng ngài con đường phát triển đến Đông Phương qua. Ochoa tại thủ đô cùng người trẻ tuổi đàm luận chuyện này khả năng. Đương nhiên không có vấn đề. Không bình thường cảm kích ngài có thể chủ động đề bạt bảo thạch giá thu mua nghiên cứu. Ta nguyện ý dùng một số con đường làm như thế. Nhưng ta không thể dự chi bất luận cái gì phí dụng. Nhất định phải chờ đến thương phẩm tại Đông Phương tiêu thụ về sau lại hướng ngài thanh toán tiền hàng cùng lợi nhuận. Đường Ninh đưa ra điều kiện hà khắc, hiện tại là đối phương có chuyện nhờ cùng mình, không có vấn đề, hoàn toàn có thể. Ochoa đối với cái này người trẻ tuổi hoàn toàn tín nhiệm. Đưa đi vị lão nhân này, Đường Ninh tương đương hưng phấn. Sose đã chui vào cái bẫy, không chỉ là bảo thạch sinh ý, thậm chí ngay cả đối phương còn lại sinh ý chính mình cũng có thể can thiệp. Dạng này Sose hội xong đời càng nhanh, chỉ cần cầm tới đối phương hàng, sau đó đọng lại tại Đông Phương cảng khẩu, không tiến hành bán ra. liền không cần vì đối phương thanh toán tiền hàng cùng lợi nhuận. Như vậy đối phương tư kim hội càng nhanh khô kiệt. Bất quá bây giờ có một cái vấn đề mới. Cho đến bây giờ, Taylor không có tin tức gì. Thú nhân thế giới bảo thạch đã nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ. Nếu như vô pháp cầm tới đến từ cùng chủng tộc bảo thạch, liền vô pháp tiếp tục tiêu hao sâu xe tiền mặt chảy. Lúc này có lẽ hắn hẳn là tự mình đi một chuyến, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì, thuận là được hiểu biết thu được vũ khí mới thú nhân cùng những lính đánh thuê kia ở giữa chiến sự tình huống. Tuy nhiên không muốn để cho lính đánh thuê chiến sự tiến triển quá thuận lợi, nhưng hắn đồng dạng không hy vọng thú nhân đem lính đánh thuê đánh lui, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.